Siêu cấp cưng chiều, chương 675, có rồi thì sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt anh Tuấn của anh vùi vào cổ cô. Môi hôn từng chút một. Giọng khàn quyến rũ. Để em nghỉ ngơi rất lâu rồi. Lê Tiếu nghiêng đầu né tránh. Bất đắc dĩ thở dài. Lần cuối cùng là đêm đăng ký kết hôn ở lại nhà họ Lê. Anh khô 2 nanogram hề tiết chế khiến cô mệt mỏi suốt mấy ngày. Sau đó gần đợt sát hạch của tam đường. Đúng là đã lâu họ không âu yếm 7 mét. Lê Tiếu cảm nhận hơi thở nóng rực của anh. Cong môi hỏi hai lại. Em có thể từ chối không? Anh yên ắng mấy giây. Ngay khi cô nghĩ rằng anh sẽ đáp lại bằng hành động thực tế. Không, anh lại thấp giọng đồng ý. Có thể, Lê Tiếu. Chưa đến 5 phút, Lê Tiếu đã ngồi không yên. Cô ném hộp gấm lên bàn. Hơi thở rối loạn, nhìn cúc áo bị mở ra. Cô vuốt mặt, cả người khó chịu như lửa cháy. Không phải anh thấu tình đạt lý mà là đi đường vòng. Anh đang ép cô, chủ động, thương úp biếng nhác kiêu ngạo bắt chéo chân. Dáng vẻ chính nhân quân tử. Thong thả hút thuốc, nhận ra được ánh mắt có vẻ tố cáo của Lê Tiếu. Anh nghiêng đầu phun khói. Đưa tay kéo cổ áo lộ ra khuôn ngực màu mật cường tráng. Sao không xem nữa? Nhưng giờ đang là ban ngày. Lê Tiếu đẩy anh. Đầu ngón tay đan vào tóc anh nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an. 7. Không thể chờ được sao, ở đây thử một lần nhé. Lê Tiếu cứng nhắc xuống khói đùi anh. Ngạc nhiên hiếm thấy, sao hôm nay anh lại thấu tình đạt lý như vậy? Lê Tiếu bất an cầm hộp gấm lên, mở ra ngửi được mùi mực. Thật sự được sao? Cô nửa tin nửa ngờ ngửa ra sau. Kéo giãn khoảng cách dò xét anh. Sao thế? Đôi mắt nhuốm dục vọng của Thương Úc nhìn vào môi Lê Tiếu. Ghì gáy cô, gương mặt anh Tuấn cúi xuống hôn lên. Muốn tiếp tục, sau đó, cô biết mình sai rồi. Vì sau đó, dù cô muốn tập trung xem hồ sơ, anh vẫn luôn nghịch phá cô. Nói đúng ra cũng không phải là nghịch phá, mà là khiêu khích. Trong lúc mê loạn, Lê Tiếu nghe được tiếng cười trầm thấp vang bên tai. Em còn muốn xem hồ sơ nữa không? 2 tiếng sau, nắng chiều về Tây, Lê Tiếu nhìn trần nhà phòng ngủ chính. Không đổi hoài nghi cuộc đời. Thương Úc thỏa mãn ra khỏi phòng tắm. Một tay đè mép giường. Cúi người vuốt ve gò má đỏ ửng của cô. Mệt sao? Cách chương.